Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 538, Tâm Linh Chi Chu. Lý Cầu Tiên kiểm tra một phen Tạ Đông Phương, Lạc Tẫn hai người tiến độ tu luyện về sau, đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống tiếp khách một bên phàm thành chân thần. Hoàng Viêm chân thần trên thân. Hắn biết hai vị này chân thần bồi ở đây mục đích thực sự. Lý Cầu Tiên hiện tại có hy vọng thành tựu chí cường chân thần. Nhưng cái này chí cường chân thần vị trí cuối cùng không tính ổn thỏa. Dù sao tân tấn chân thần, uy tín lâu năm chân thần, đỉnh tiêm chân thần, chí cường chân thần ở giữa chênh lệch mặc dù không tính lớn, nhưng cũng không gọi được nhỏ. Không nói lục đại chí cường chân thần bên trong đứng hàng thứ nhất Vi Đà chân thần. Vẻn vẹn là xếp tại thứ sáu Long Tượng chân thần năm đó chính là dựa vào lấy một địch sáu. Chạm hai đại uy tín lâu năm chân thần đặt vững tự mình chí cường chân thần địa vị. Mà Long Tượng chân thần đối phó lục đại chân thần bên trong. Tân tấn chân thần một cái, uy tín lâu năm chân thần bốn cái. Còn có một cái thì là đỉnh tiêm chân thần. So với Long Tượng chân thần chiến tích đến, Lý Cầu Tiên lấy một địch năm, chạm thứ ba người, có thể năm cái đối thủ bên trong cuối cùng không có một tôn đỉnh tiêm chân thần cấp tồn tại. Dù là khủng cụ chi chủ, vô tận chi xúc danh xưng sánh vai đỉnh tiêm chân thần, có thể cuối cùng không phải chân chính đỉnh tiêm chân thần cấp độ. Mặc dù Lý Cầu Tiên chiến tích so với lục đại chí cường chân thần bên trong Long Tượng chân thần đến kém nửa bậc, nhưng nếu như Lý Cầu Tiên có thể kế thừa Nhan Băng Thần Vương tinh giáp, không cần quá nhiều, chỉ cần độ phù hợp đạt tới 70%, chí cường chân thần phong hào liền sẽ không còn là hy vọng xa vời. Nếu có thể đem độ phù hợp tăng lên tới 80%, toàn bộ đại hạ đem không có bất kỳ người nào lại có thể phủ nhận hắn chí cường chân thần địa vị. Mà có được một tôn chí cường chân thần tọa chấn cùng không có chí cường chân thần tọa chấn đối với Huyền Băng Thành Bảo đến nói ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể chi phối Huyền Băng Thành Bảo tương lai phát triển phương châm. Cho nên hai đại chân thần đối với việc này mới sẽ coi trọng như vậy. Nhan Băng Thần Vương tinh giáp ở đâu? Lý Cầu Tiên nói, Lý chân thần, đi theo ta, ta vậy thì mang ngươi tới. Hoàng Viêm chân thần ngay lập tức nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, đi theo Hoàng Viêm chân thần rất nhanh hướng Huyền Băng Thành Bảo nội bộ một tòa tháp cao mà đi. Tòa này tháp cao vị trí rõ ràng là Huyền Băng Thành Bảo thành chủ văn phòng hậu phương. Nói một cách khác, thời khắc ở vào Huyền Băng Thành Bảo tọa trấn chân thần phạm vi cảm ứng bên trong. Bất kỳ người nào nếu là xâm nhập phiến khu vực này, đều đem gây nên Huyền Băng Thành Bảo tọa trấn chân thần phát giác. Tại Phàm Thành, Hoàng Viêm hai đại chân thần dẫn đầu dưới, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến tòa này trong tháp cao. Toàn bộ tháp cao mặc dù có gần 100 mét cao, nhưng trên thực tế cũng chỉ có 4 tầng. 4 tầng trong tháp cao. Tầng thứ nhất thuộc về người thủ vệ nhóm chỗ ở. Tinh giáp thì ở vào tầng thứ hai. Về phần tầng thứ ba thì là Huyền Băng Thành Bảo những vẫn lạc kia tiên liệt, các chân thần linh vị cung phụng địa phương. Lý Cầu Tiên vào tháp cao, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói một tiếng, Nhan Băng Thần Vương linh vị nhưng tại trong tháp cao. Đến ngay đây, Hoàng Viêm chân thần thấp giọng trả lời một câu. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc không khỏi có chút ảm đạm. Ta muốn cho Nhan Băng Thần Vương dâng một nén nhang. Có thể, Lý Thành Chủ đi theo ta. Hoàng Viêm chân thần nói, mang theo Lý Cầu Tiên lên tháp cao ba tầng. Tháp cao tầng thứ ba bên trong cung phụng bài vị không nhiều, hết thảy chỉ có 20 cái. 20 cái bài vị bên trong chân thần cấp bài vị chỉ có 6 cái. Còn lại đều là bán thần. Những này bán thần có thể xếp vào trong đó đều không ngoại lệ. đều là vì Huyền Băng Thành Bảo Lập xuống hiển hách đại công. Nếu không không có hưởng thụ Huyền Băng Thành Bảo hậu nhân cung phụng tư cách. Mà tại rất nhiều cung phụng bài vị ở trong đỉnh cao nhất một cái. Thì là Huyền Băng Thành Bảo người sáng lập Nhan Băng Thần Vương bài vị. Lý Cầu Tiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Băng Thần Vương. Huyền Băng Tông bên trong còn có Nhan Băng Thần Vương pho tượng. Nhưng, trước mắt phương này thuộc về Nhan Băng Thần Vương linh vị không chỉ có Nhan Băng Thần Vương chân. Dung, chân dung ở trong tựa hồ rót vào một tia thuộc về Nhan Băng Thần Vương, thần. Khiến cho bức họa này phảng phất sống lại. Lờ mờ bên trong, Lý Cầu Tiên trong đầu lóe lên một vài bức hình tượng. Có chút là Lý Cầu Tiên rèn luyện thần khu cảnh tượng. Có chút là Lý Cầu Tiên chinh chiến tứ phương ký ức. Còn có một ít là Lý Cầu Tiên lưu lạc thiên nhai hình tượng. Rất nhiều trong bức tranh, mỗi một phó bên trong đều có một nữ tử cùng đi bên cạnh thân, mà lại nữ tử kia từ thiếu nữ dần dần trưởng thành, trở nên thành thục, hoàn thành lấy lần lượt chuyển biến. Có thể mỗi một lần chuyển biến, không đổi vẫn là nàng cái kia chân thành tha thiết ánh mắt. Ánh mắt của nàng cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không ngừng lại tại Lý Cầu Tiên trên thân. Tựa hồ đạo thân ảnh kia chính là nàng sinh mệnh duy nhất. Lý Cầu Tiên cứ như vậy nhìn xem, bất chi bất giác, ánh mắt lại là có chút ướt át. Nhan Băng, Lý Cầu Tiên vô ý thức nói ra hai chữ này. Mà tại hắn nói ra hai chữ này lúc hắn cũng là từ một cái khác, Lý Cầu Tiên, cảm xúc ảnh hưởng bên. Trong thanh tỉnh lại, trong đầu hiện ra hình tượng đều tiêu tán, nhưng mới rồi hiện lên cái chủng loại kia đau thương, cực kỳ bi ai, lại là dừng lại tại tâm linh của hắn chỗ sâu. Thật lâu không cách nào tán đi, Lý Cầu Tiên minh bạch, đây là một cái khác, Lý Cầu Tiên. Còn sót lại xuống tới ý thức sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù hắn cùng một cái khác, Lý Cầu Tiên, không là cùng một người. Nhưng cuối cùng đạt được trí nhớ của hắn truyền thừa. Dù là những ký ức này truyền thừa cũng không hoàn thiện. Thiếu thốn không ít, nhưng tại một ít thời khắc vẫn sẽ xúc động tâm linh của hắn. Để tâm tình của hắn sinh ra gợn sóng, Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát. Hoa một hồi lâu thời gian mới một lần nữa điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Để hắn từ loại kia bắt nguồn từ sâu trong tâm linh trong đau thương đi ra. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Hoàng Viêm chân thần cùng Phàm Thành chân thần. Phàm Thành chân thần còn tốt một chút. Hắn căn bản chưa từng nhìn thấy Nhan Băng Thần Vương chân nhân. Chỉ là một mặt kính trọng, nghiêm nghị. Nhưng đã từng đi theo Nhan Băng Thần Vương Hoàng Viêm chân thần toàn thân trên dưới thì đều bao phủ tại một loại hồi tưởng, bi thương cảm xúc bên trong, một hồi lâu mới từ loại tâm tình này bên trong đi ra tới. Nhan Băng Thần Vương, chết như thế nào? Lý Cầu Tiên nói, chết trận. Hoàng Viêm chân thần chậm rãi thở ra một hơi, bị Austin đế quốc ổ quay đại đế đánh giết. Ổ quay, Austin đế quốc vương, đương thời đệ nhị cường giả, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, hắn nhớ kỹ, Hoàng Viêm chân thần xoay người, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, hắn vừa rồi đồng dạng cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên người cực kỳ bi ai khí tức. Loại kia phát ra từ nội tâm cảm xúc tuyệt đối không làm được giả. Biến hóa này khiến cho hắn nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt rõ ràng trở nên thân thiết một chút. Lý chân thần, ngươi là chúng ta Huyền Băng Thành Bảo những năm gần đây đản sinh chân thần ở trong có hy vọng nhất. Có thể thành tựu thần vương tồn tại, nếu như một ngày kia, ta sẽ cho Nhan Băng Thần Vương báo thù. Lý Cầu Tiên biết Hoàng Viêm chân thần muốn nói cái gì. Hắn nhìn xem Nhan Băng Thần Vương linh vị. Ngôn từ chuẩn xác, đây là ta nhân quả, ta số mệnh, Phàm Thành chân thần, Hoàng Viêm chân thần cảm thụ được Lý Cầu Tiên ngữ khí ở trong quyết tâm. Giờ khắc này, hai vị này chân thần mới thật sự là tùy tâm ngọn nguồn tiếp nhận hắn trở thành Huyền Băng Thành Bảo. Một viên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Hoàng Viêm chân thần thận trọng nói. Nói xong, hắn mới một lần nữa nói. Đến, ta dẫn ngươi đi xem Nhan Băng bệ hạ tinh giáp. Ngươi cũng thuộc về Nhan Băng bệ hạ một mạch chân thần. Hy vọng, ngươi cùng Nhan Băng bệ hạ tinh giáp độ phù hợp sẽ không quá thấp. Lập tức theo Hoàng Viêm chân thần, Phàm Thành chân thần dẫn đường. Một nhóm người đi tới tầng thứ hai cất giữ tinh giáp địa phương. Huyền Băng Thành Bảo ở trong thu thập thành phẩm tinh giáp không ít. Khoảng chừng mười mấy đài. Mà lại, những rèn luyện kia số lần ngay cả ba lần cũng chưa tới. Không có tư cách bị thu giấu đến tòa này trong tháp cao. Cái này mười mấy đài tinh giáp mỗi một đài rèn luyện số lần đều tại ba lần trở lên. Trong đó bốn lần rèn luyện có ba đài. Ba đài bốn lần rèn luyện thành phẩm tinh giáp bên trong trừ Nhan Băng Thần Vương tinh giáp bên ngoài. Còn lại hai đài, một đài chính là Huyền Băng Thành Bảo Vẫn Lạc chân thần lưu lại. Một cái khác đài thì là bọn hắn chém giết một vị chân thần tịch thu được chiến lợi phẩm. Lý chân thần, đây chính là bệ hạ tinh giáp tâm linh chi chu. Bệ hạ tinh giáp trải qua tầng tầng rèn luyện, đã đạt tới bốn lần rèn luyện đỉnh phong. Nghe nói liền chênh lệch hai chừng mười năm rèn luyện liền có thể hoàn thành năm lần thuế biến. Chính là ba đài tinh giáp bên trong mạnh nhất một đài. Mà lại vừa lúc cũng thuộc về tốc độ hình tinh giáp. So với mặt khác hai đài đến mạnh hơn một cái cấp độ. Hoàng Viêm chân thần mang theo Lý Cầu Tiên đi. Tới Nhan Băng Thần Vương tinh giáp trước. Nhan Băng Thần Vương tinh giáp thuộc về đặc chế tinh giáp. Cao nhất có thể lấy rèn luyện 5 lần. Đáng tiếc, Nhan Băng Thần Vương tuyệt không đem hắn rèn luyện đến giai đoạn thứ 5. Toàn bộ tinh giáp nhìn qua hiện lên màu xanh da trời. Phảng phất một khối nhiễm lên sắc thái huyền băng. Tại tinh giáp hậu phương, có một đôi cánh chim. Bất quá để Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn chính là tinh giáp ngay phía trước có một bộ đồ án. Bức đồ án này là một khỏa tinh thần, một viên màu xanh thảm tinh thần. Viên này tinh thần đoán chừng liền ngay cả đi theo Nhan Băng Thần Vương Hoàng Viêm chân thần cũng không nhận ra. Hắn Lý Cầu Tiên nhận ra viên này tinh thần là Lý Cầu Tiên cố hương. Một viên đường kính 1.200.000 đến cây số cỡ nhỏ tinh thần. Một viên đại bộ phận từ nước tạo thành sinh mạng tinh thần. Đồng dạng, cũng là Lý Cầu Tiên, suốt đời truy cầu lại cầu còn không được tâm linh sắp đặt nơi. Tâm linh chi chu, tâm linh cảng A, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Nhan Băng Thần Vương hy vọng mình có thể trở thành hắn tâm linh cảng. Chỉ tiếc, Lý Cầu Tiên truy cầu thuộc về mình tâm linh sắp đặt nơi bộ pháp chưa hề đình chỉ. Đến mức đến vẫn lạc cho đến, cũng không kịp chân chính đến mảnh này tâm linh cảng chú lưu một lát. Hắn không rõ, Nhan Băng Thần Vương đối với Lý Cầu Tiên, đến tột cùng là ngưỡng mộ vẫn là thầm mến. Nhưng bất luận loại nào đều không có ý nghĩa, bọn hắn kết quả đều là lấy bi kịch mà kết thúc. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên đem những này suy nghĩ quên sạch sành sanh. Ta hiện tại thử một chút cái này tinh giáp. Đương nhiên, Lý Chân Thần hiện tại liền có thể thử một chút tinh giáp độ phù hợp. Đồng dạng tại lần thứ nhất sử dụng tinh giáp liền có thể nhìn ra 5 thành. Có khác 4 thành, đem ở sau đó trong 1 năm không ngừng tăng lên. Về phần cuối cùng 1 thành, lại chỉ có thể dựa vào mài nước công phu tăng trưởng. Hoàng Viêm chân thần nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên có thể hay không vạn vô nhất thất đi vào chí cường chân thần hàng ngũ? Liền nhìn hắn cùng tinh giáp độ phù hợp. Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, rất nhanh vào tinh giáp. Lực lượng trong cơ thể, ý thức, tinh khí cùng tinh giáp liên thành một thể, dần dần sinh ra một loại tinh giáp chính là hắn thân thể kéo dài cảm giác. Nhưng, loại cảm giác này rất không lưu loát, Lý Cầu Tiên khống chế tâm linh chi chu tinh giáp hơi bỗng nhúc nhích. Suýt nữa không vững vàng thân thể quẳng ngã xuống. Một bên tràn đầy mong đợi Hoàng Viêm chân thần, Phàm Thành chân thần nhìn xem cái kia bước đi liên tục khó khăn, ngay cả ổn định thân hình đều có chút miễn cưỡng Lý Cầu Tiên. Trong mắt thần quang dần dần ảm đạm xuống, loại trình độ này độ phù hợp không đến 25%, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.